Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn nói không đi tiếp Khương Nhan, ngồi ở phòng hội nghị cũng tâm phiền, ý lệnh cuối cùng hắn vẫn là đi. Bất quá Khương Mẫu cùng Khương Nhan đã trở về nhà, hắn phát không, còn nhớ không dậy nổi Khương Nhan rốt cuộc vì cái gì xuất ngoại, là cùng Doãn Duệ đi sao. Trở về trên đường, Khương Mẫu cấp Bùi Cẩn gọi điện thoại, làm hắn hồi Khương gia ăn cơm. Bùi Cẩn hơi hơi hé miệng, hắn sợ cùng Khương Nhan tái khởi tranh chấp, nhưng cự tuyệt nói không ra khẩu, hắn liền như vậy ma xui quỷ khiến đi Khương gia, nghênh diện mà đến không phải cảm giác áp bách, mà là một loại quen thuộc, ấm áp cảm giác. Lão người hầu cho hắn mở cửa, mặt mang ý cười. Bùi Cẩn mới vừa hướng trong đi, Khương Mẫu liền chào đón, nàng sắc mặt hồng nhuận. Xem ra hiện tại thân thể đích xác khôi phục đến không tồi. Mẹ, Bùi Cẩn vừa kêu thanh nàng, Khương Mẫu liền đến gần, hạ giọng hỏi. Nàng ở nước ngoài không thuận lợi sao? Vẫn là ngươi như thế nào chọc tới cái kia tiểu tổ tông? Hắn cũng nhìn mắt trên lầu, nhất thời không biết nói như thế nào. Rất nhiều sự, Khương Mẫu không biết tình, bất quá hắn không biết Khương Nhan ở nước ngoài làm sao vậy. Thấy hắn không nói lời nào, Khương Mẫu lại lo chính mình nói. Nàng sinh khí liền thích nói chút khí lời nói, ta ở sân bay nói nàng vài câu, nàng nước mắt oa oa oa lưu, bao lớn người. Bị ngươi quán thành như vậy, Bùi Cẩn vừa nghe Khương Nhan khóc, sắc mặt lập tức khẽ biến. Nàng khóc liền từ nàng khóc, nàng từ nhỏ cứ như vậy, nói hai câu lời nói đều có thể đem chính mình nói khóc, cái này tiểu ái khóc bao, hiện tại cũng chưa biến. Khương Mẫu nói nhẫn không ra cười, nàng một đường cũng chưa nói chuyện. Miệng dầu đến độ có thể điếu nước tương. Mẹ, trên lầu truyền đến một đạo thanh âm, Khương Nhan không biết khi nào liền đứng ở cửa thang lầu, nàng quay hàm tức giận, mảnh khảnh ngón tay chỉ vào Bùi Cẩn. Lại nói là ta sai, ngươi hỏi một chút hắn làm cái gì? Khương Mẫu theo nàng lên tiếng, tiểu Cẩn làm cái gì? Bọn họ kết hôn 2 năm, Khương Nhan như nguyện ở nhà đương đại vương, bị cả nhà sủng thời điểm, liền ở nhà ở. Nàng nếu là không quen nhìn cô gái nhỏ này một ít hành vi, chỉ cần nói hai câu, nhân gia lập tức kéo Bùi Cẩn đương tấm mộc, liền lưu đến hôn phòng bên kia đi. Chờ tiếp theo không có việc gì khi, lại hi hi ha ha trở về. Người xem, hắn đều nói không nên lời. Khương Nhan thật mạnh hư một tiếng, đi xuống tới. Ta xuất ngoại mấy ngày nay, hắn di động vẫn luôn là tắt máy, ta đều đánh không thông, ta tức chết rồi. Khương Mẫu nghi hoặc nhìn về phía Bùi Cẩn, hôm nay ta còn đả thông, tiểu Cẩn muốn mở họp. Bùi Cẩn tầm mắt nhưng vẫn ở Khương Nhan trên người, nàng cặp kia thanh triệt linh động con ngươi vẫn luôn trừng mắt hắn, mang theo làm nũng, là hắn đã lâu bộ dáng. Hắn rõ ràng nói qua có thể tới đón ta, Khương Nhan đi tới, đến Bùi Cẩn bên người liền thượng thủ, trực tiếp động thủ đi lục soát hắn túi. Người đứa nhỏ này, Khương Mẫu bất đắc dĩ. Khương Nhan một tới gần, Bùi Cẩn buông xuống tay hơi hơi thu thu, nhìn gần trong gang tấc nàng, nhiều một tia quen thuộc hương vị, hắn mở miệng nói. Ở áo trên trong túi, hắn biết nàng muốn tìm cái gì. Hừ, Khương Nhan tiểu xảo tay hướng hắn nói địa phương vói vào đi, đem điện thoại lấy ra tới, nhìn di động mới, hơi hơi sửng sốt. Như thế nào đổi di động, mấy ngày nay vội, di động không biết ném nào. Bùi Cẩn nhìn nàng, ôn thanh giải thích. Khương Mẫu hống cái này tiểu tổ tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Cẩn không phải không cho ngươi đánh, này không phải vội sao? Di động cũng ném, ngươi một hồi tới hắn liền gấp trở về. Trước kia cũng không như vậy, Khương Nhan đồ miệng nói thầm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nghĩ đến Bùi Cẩn mấy ngày nay đều ở tăng ca, nàng cũng tưởng hắn, liền không so đo. Ăn cơm, Khương Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nhan bả vai. Này không phải giải thích sao, vừa mới khóc sớm đi, Khương Nhan vẫn là cảm thấy ủy khuất, chờ Khương Mẫu vừa đi, nàng liền đi đến Bùi Cẩn trước mặt. Người có phải hay không ở ta giận ta a? Không có. Bùi Cẩn phủ nhận, vô luận sự tình gì, hắn đều sẽ không sinh nàng khí. Ta đây không nuôi chó, ngươi nói ngươi sai rồi, Khương Nhan làm hắn nhận sai, ta sai rồi, Bùi Cẩn lời nói vừa ra, chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Chính là rất quen thuộc, không hề không khỏe nói ra những lời này, như là nói rất nhiều biến. Trước mặt người nhấp môi triển khai cười nhạt, còn hơi mang điểm ngạo kiều. ta tha thứ ngươi, không có lần sau. Nhan Nhan, ăn cơm. Khương Mẫu ở nhà ăn kia đầu nói. Khương Nhan, ân ân, Bùi Cẩn nhìn một màn này, ký ức có điểm hỗn loạn. Nàng chưa từng đối hắn toát ra loại này thân mật, làm nũng, nhưng lại cảm thấy thực tự nhiên quen thuộc, phảng phất là hai người ở chung hàng ngày. Trên bàn cơm, người hầu đem hai phó chén đũa bãi ở bên nhau, Bùi Cẩn liền ngồi ở Khương Nhan bên người. Khương Nhan đang ở cùng Khương Mẫu nói chuyện phiếm, hôm nay phòng bếp còn làm nàng thích ăn nhiêu du tôm cùng cà ri thịt bò nạm, nàng gắp một khối thịt bò nạm, cảm thấy có điểm cay. Ta ngày hôm qua ăn canh lại năng đến đầu lưỡi, thật chán ghét, ăn cái gì đều sắp đến hoàng. Khương Nhan cầm chén dư lại thịt bò nạm thuận tay đặt ở Bùi Cẩn trong chén. Năng nào? Khương Mẫu dừng lại động tác, theo hỏi. Khương Nhan hơi hơi đem tiểu xảo đầu lưỡi thuận ra tới một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Cẩn, thanh tuyến đáng thương hề hề. Người nhìn xem, lúc ấy nhưng đau. Bùi Cẩn đối làm nũng Khương Nhan vĩnh viễn không có sức chống cự, tuy là hắn hiện tại không nghĩ ra rất nhiều sự, phản ứng đầu tiên cũng là cúi người cẩn thận xem xét. Tiểu Kiều khí bao, liền sẽ hướng Tiểu Cẩn làm nũng. Khương Mẫu chê cười Khương Nhan. Khương Nhan nhìn Bùi Cẩn mày kiếm hơi ninh, là quen thuộc bộ dáng, nàng mặt mày nhiễm ý cười, âm cuối khẽ nhếch. Vốn dĩ liền đau sao, nàng lại đem đầu lưỡi duỗi trở về, vừa muốn ăn canh, Bùi Cẩn ôn thanh nhắc nhở. Chờ lạnh điểm lại uống, bằng không ký, si ết thích đau, úp. Khương Nhan buông cái muỗng, Bùi Cẩn bưng chén, kẹp nàng cắn non nửa khẩu thịt bò nạm, đáy mắt không ngừng nhấc lên gợn sóng. Nàng như vậy nghe lời lại ngoan ngoãn, thật sự làm hắn trong lòng phát chướng, không biết nơi nào ra sai lầm. Thượng một lần, nàng hào hào cùng hắn nói chuyện là làm hắn không cần cùng Doãn Duệ đối nghịch. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, thật sự tham luyến loại cảm giác này. Khương Nhan đang ở nói lần này xuất ngoại các loại hiểu biết, nàng tựa như cái máy hát, vẫn luôn ở cùng Khương Mẫu nói chuyện phiếm, đem Khương Mẫu đậu đến liên tiếp bật cười. Trên bàn cơm không khí vô cùng ấm áp, Bùi Cẩn khóe miệng cũng không tự giác xuất hiện ý cười, dư quang vẫn luôn ở Khương Nhan trên người. Khương Mẫu dẫn đầu đứng dậy tiến phòng bếp thiết trái cây, nhà ăn liền thừa Khương Nhan cùng Bùi Cẩn hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cẩn đột nhiên cảm giác được bả vai một trọng, một cổ như có như không thanh hương đánh úp lại, Khương Nhan đầu nhỏ chống hắn. Công ty sự tình rất nhiều sao? Người có phải hay không tâm tình không tốt? Không có, Bùi Cẩn lắc đầu, Khương Nhan không có truy vấn đi xuống, nhìn về phía trên bàn, môi đỏ mở miệng. Ta muốn ăn tôm, ta cho ngươi lột, Bùi Cẩn dò hỏi, tuy rằng hắn cảm nhận được nàng ý tứ, nhưng vẫn là có chút không xác định. Ngươi nói đi, Khương đại tiểu thư ân hừ một tiếng, thanh tuyến mềm mại nhu mị, đen nhánh lượng lệ con ngươi còn chớp chớp. Bùi Cẩn chính mình cũng không biết vì cái gì. Hắn khóe môi thượng kiều độ cung, cơ hồ là bản năng, duỗi tay đi gắp tôm, động thủ lột tới. Đối với này đó, hắn phảng phất thuận buồm xuôi gió. Khương Mẫu bưng cắt xong rồi trái cây ra tới, Khương Nhan chạy nhanh ngồi thẳng thân mình. Bùi Cẩn đem lột tốt tôm đặt ở Khương Nhan trong chén, tiếp theo kẹp, tiếp tục lột. Khương Mẫu giễu cợt nàng, ăn tôm còn muốn Tiểu Cẩn lột, lần sau làm Vương Tẩu đem tôm xác đi làm cho ngươi ăn. Tiểu đồ lười. Khương Nhan cười tủm tỉm ăn tôm, một chút đều không biết sai. Xem đem ngươi quán, về sau có tiểu hài tử, Tiểu Cẩn một người nhìn qua hai cái sao. Khương Mẫu ngồi ở một bên hỏi, có vài phần thử ý tứ. Bùi Cẩn lột tôm động tác dừng lại, ánh mắt bỗng dưng ngưng giật mình, mà cái bàn hạ chân đã bị người đá. Khương Nhan đá một chút còn chưa đủ, liền đá vài cái, chính là bên người người chậm chạp không có phản ứng. Cùng choáng váng giống nhau. Khương Nhan phát huy hống người bản lĩnh, đến lúc đó, mẹ giúp chúng ta xem, ta sinh mấy cái, tiểu nãi hoa liền vây quanh ngươi, mỗi ngày ê ê a a. Khương Mẫu khóe mắt đều cười ra tế văn, nhìn dáng vẻ đã ở chờ mong. Khương Nhan nhanh chóng nói sang chuyện khác, chờ Khương Mẫu đi phòng khách, nàng quay đầu trừng mắt Bùi Cẩn, chất vấn nói. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Bùi Cẩn đầu óc một mảnh loạn. Thậm chí có chút không biết làm sao. Nói cái gì, Khương Nhan đã từng có một đoạn thời gian sợ Khương Minh bệnh tình tái phát, cùng hắn trang quá tình lữ, hiện tại là đang lừa Khương Mẫu sao? Trực giác lại nói cho hắn không phải, đối với này hết thảy, hắn như vậy quen thuộc lại tự nhiên. Bùi Cẩn chỉ có thể nói, ngươi không phải đã cùng mẹ nói sao, lần sau ngươi đương tấm mộc, mẹ mới sẽ không nói ngươi đâu. Khương Nhan rầu miệng, cầm chén kia chỉ lột tốt tôm kẹp lên tới, nhét vào trong miệng hắn. Ta không ăn, chính ngươi ăn, dứt lời, nàng đứng dậy hướng phòng khách đi. Bùi Cẩn ngồi ở tại chỗ, thật lâu không hoàn hồn, lặp lại suy nghĩ, chờ Khương Nhan đi trên lầu tắm rửa, hắn cầm chìa khóa xe liền vội vàng đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.